Covergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 151, hội chia Dhaka lâm vào khủng hoảng. Người đàn ông bí ẩn xuất hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, wap, tại thánh đường bên trong lâu đài. Rigus ngáp với vẻ mặt thoải mái. Anh ấy có rất nhiều việc phải làm. Vì vậy anh ấy đã chặn tất cả liên lạc trong 2 tuần qua. Anh đang ngồi ở bàn làm việc và kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình thì nghe tin kẻ thù tấn công và anh chạy vội ra ngoài. Rigus không có chút cảm hứng nào. Mọi chuyện vẫn ổn nếu không có mình. Các tín đồ Yatan không xứng đáng làm đối thủ tập luyện của anh. Và ánh mắt anh đột nhiên hướng lên trời khi anh chuẩn bị tiến vào lâu đài. 2 tia sáng cuối cùng đang từ từ rơi xuống từ cổng dịch truyền. Chúng có mạnh không nhỉ? Mắt Rigus sáng lên khi anh leo lên cầu thang rồi trèo lên tường. Anh nhảy vào khoảng trống giữa Laela và Zednos nãy giờ vẫn theo dõi chiến trường và hỗ trợ các thành viên bang hội. Rất nhiều người bị thương. Ahat, hả, đôi vai Laela run rẩy. Cái gì thế? Pháp sư có khả năng phát hiện sức mạnh ma thuật. Laela và Zednos có thể phát hiện ra mối nguy hiểm trước Rigus và họ đã trả lời cùng một lúc. Quái vật, một con quái vật, tại thời điểm đó, qua ăn, chấm, 2 tia sáng rơi xuống giữa chiến trường. Một cửa sổ thông báo xuất hiện trước mặt tất cả người chơi trong làng Byron. Bao gồm cả hội chia Dhaka, giáo đồ thứ tư của giáo hội Yatan. Neberius đã xuất hiện, tiếng sáo chứa ma thuật bóng tối thổi vào tai bạn, có sự mất thăng bằng và mất tập trung. Tỷ lệ né tránh giảm xuống 0, độ chính xác giảm 60, tốc độ niệm phép thuật chậm hơn 2 lần. Những hiệu ứng này sẽ kéo dài cho đến khi tiếng sáo dừng lại. Giáo đồ thứ 5 của giáo hội Yatan, Balak đã xuất hiện, hắn ta là quỷ điều khiển lửa. Nếu bạn ở trong vòng 1 mét xung quanh Balak, bạn sẽ nhận 500 sát thương lửa mỗi giây. Ngọn lửa của quỷ giống như hơi thở của thần Yatan. Yatan đã ban phước cho tất cả các tín đồ. Tăng 50, chỉ số của các tín đồ Yatan. Ái chà, mắt Rigus sắc lại khi anh phát ra âm thanh ngưỡng mộ. Đã đến lúc thử kết quả huấn luyện của mình. Vài tháng trước. Hội chia Dhaka thậm chí không thể xử lý nổi một giáo đồ Yatan. Nhưng đó là quá khứ. Hội chia Dhaka phát triển nhanh hơn những người khác. Bây giờ 2 kẻ thù mạnh hơn Malakus xuất hiện đồng thời nhưng họ không hề sợ hãi. Rigus rất tự tin, nhưng Zednos, pháp sư gió số 1 thì khác. Chúng ta nên từ bỏ Byron. Tốt hơn hết là đến Winston và mượn quân từ công nương Irene để chiếm lại nó. Tên Neberius tóc xám đang thổi sáo gây ra sự khó chịu đối với Zednos. Anh nhận thấy rằng không có cơ hội chiến thắng với các hiệu ứng đi bắp đó. Chúng khắc chế tất cả các loại tấn công vật lý cũng như phép thuật. Laela của trách anh ta. Chấm, tái chiếm, Zednos, anh nghĩ chúng đến chiếm nơi này à, không? Chúng chỉ đơn giản là đến phá hủy. Ngay khi chúng ta từ bỏ nơi này. Nó sẽ biến thành cho tàn. Chúng ta không thể lùi bước. Chúng ta phải chiến đấu và chiến thắng. Nó sẽ lãng phí tiền bạc và thời gian. Và chúng ta có thể khôi phục lại ngôi làng bất cứ lúc nào mà. Không phải vậy tốt hơn là chết. Mất kinh nghiệm và vật phẩm sao? Đó có phải là vấn đề lớn nhất đâu. Nếu chúng ta thua, tất cả các NPC sẽ chết. Để xây dựng lại ngôi làng. Sức mạnh của các cư dân NPC là rất cần thiết. Các tòa nhà có thể được khôi phục với thời gian và tiền bạc. Nhưng nếu không có cư dân thì sao? Nó sẽ chỉ là một thị trấn ma. Và không phải họ đã học được từ Grid rằng NPC không khác gì con người. Cuối cùng, Zednos đồng ý, tôi hiểu. Chúng ta sẽ chiến đấu. Trong cửa sổ trò chuyện bang hội, mệnh lệnh của Jisuka xuất hiện. Mọi người tập hợp, đi về phía giữa làng trong khi cứu các NPC. Đi nào, trên tầng thượng của một tòa nhà 3 tầng, Jisuka đưa lệnh đến cửa sổ trò chuyện và liếc nhìn Vanner. Anh đóng vai trò là người hộ tống của cô khi cô đi đến khu vực ngõ hẹp. Cô dự định tránh tầm nhìn của kẻ thù càng nhiều càng tốt trong khi đi đến điểm hẹn. Nhưng họ đã là mục tiêu của Neberius. Ngay khi họ đi vào con hẻm, Neberius xuất hiện và chặn đường. Sức mạnh của giáo hội chúng ta đã suy yếu nhanh chóng do các ngươi giết Malachus. Các ngươi cần phải chịu trách nhiệm về việc đó. Lão già tóc bạc Neberius liên tục thổi sáo. Tuy nhiên, hắn vẫn nói với phát âm rõ ràng. Malachus không thể so sánh được với hắn ta. Chấm, Jisuka và Vanner co rúm lại sau áp lực phát ra từ lão già người chỉ cao gần 150cm. Các thành viên bang hội chạy vào con hẻm để bảo vệ hai người họ. Để nơi này lại cho chúng tôi. Vanner, hãy chăm sóc bang chủ. Cảm ơn các cậu, là một cung thủ, Jisuka không thể phát huy sức mạnh của mình khi ở gần kẻ thù. Do đó, hội Chedaka luôn sử dụng các chiến thuật để bảo vệ cô. Họ đã làm như vậy ngay cả bây giờ. Đi nào, các thành viên bang hội chặn đường Neberius. Trong khi Vanner và Jisuka đi vào con hẻm đối diện, sau đó, hai người thất vọng, ở cuối con hẻm đầy sương mù, 10 tín đồ cấp cao đang chờ đợi họ. Nếu các ngươi không muốn chết, cút mau, Vanner cần phải bảo vệ bang chủ của mình, vì vậy anh ta không thể bị chặn lại bởi sương mù độc. Vanner tiến qua làm sương mù độc hại và đe dọa các tín đồ bằng diều đôi của mình. Các tín đồ nao núng và bị đẩy lùi bởi sức mạnh của anh ta. Vanner đã tận dụng khoảng trống đó để dẫn Jisuka đi nơi khác. Họ cần phải đến đích của họ, nơi mà Jisuka có thể bắn hiệu quả nhất là trên các bức tường. Vanner đã quyết tâm hộ tống Jisuka ở đó, ngay cả khi anh cần phải hy sinh mạng sống của mình. Nhưng những tín đồ không đứng im và xem. Chúng lao về phía trước trong lúc Jisuka rời khỏi con hẻm. Kinzeze, do hiệu ứng bị động của Balak, họ không thể coi thường những trưởng lão được. Các kỵ sĩ bóng tối hiện ra giữa các pháp sư bóng tối và chúng rút ra những thanh kiếm giấu trong áo choàng của mình. Hự, Vanner phòng thủ lại nhưng biểu cảm của anh không tốt. Anh là một kỵ sĩ hộ vệ nhưng khả năng phòng thủ của anh là cực tồi tệ vì anh đã tăng hết điểm của mình vào sức mạnh. Và áo giáp của anh ta không mạnh cho lắm. Nhưng Vanner không hề lùi bước. Chết tiệt, tao đây, tao là tanker hủy diệt đây. Bọn cặn bã, Vanner đã sử dụng một kỹ năng hộ vệ để tăng khả năng phòng thủ và chiến đấu chống lại các kỵ sĩ bóng tối. Keng, keng, sức mạnh rất lớn. Những chiếc rìu đập vào thanh kiếm của kỵ sĩ. Tuy nhiên, có những 10 kỵ sĩ bóng tối. Vanner sớm bị bao vây và trở nên đẫm máu vì bị thương. Hự, các pháp sư bóng tối ẩn mình giữa các kỵ sĩ và liên tục sử dụng ma thuật nguyền rủa. Vanner chao đảo và gần như không thể đứng thẳng. Anh thất vọng khi máu của anh đã ở mức thấp nhất. Bảo vệ Jisuka, anh ta tự nhủ một lần nữa và lòng dũng cảm của anh lại tăng lên. Nhưng mình dũng cảm thì không thể vượt qua được cơn khủng hoảng. Mình tệ thật, Jisuka bắn một mũi tên mỗi khi điểm yếu của Vanner bị kẻ thù nhắm vào. Nhưng biểu cảm của cô cuối cùng cũng bị rối lại. Cô không thể phát huy sức mạnh của mình một cách chính xác với các đòn tấn công liên tục của kẻ thù. Trong khi đó, các thành viên bang hội đối đầu với Neberius trong con hẻm chật hẹp sau khi Jisuka và Vanner rời đi cũng đang gặp khủng hoảng. Neberius đã sử dụng ma thuật bóng tối mạnh mẽ và họ nhanh chóng chết. Hự, lão, bẩn, hội Chedaka là một nhóm nơi tất cả các thành viên thuộc top 200 BXS chung. Mỗi thành viên đều là một con quái vật, nhưng nó là không đủ để đe dọa giáo đồ thứ tư. Neberius, sức mạnh của ma thuật bóng tối này là sao hả? Nó có khả năng tương thích tuyệt vời với tất cả các thuộc tính ma thuật. Một số thuộc tính thậm chí còn được tăng cường bởi ma thuật bóng tối. Neberius hân hoan giải thích và triệu hồi một tia sét. Qua qua qua quang, con hẻm không còn là con hẻm nữa. Các tòa nhà gần đó đồng loạt sụp đổ. Những tia sét tàn phá mọi thứ. Các ngươi, Neberius phát hiện ra những kẻ thù đáng lẽ đã chết lại vẫn còn sống và đôi mắt hắn mở to. Sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đám bụi. Ta sẽ giết ngươi, sát thủ số 1 xuất hiện. Anh ấy đã giải cứu các thành viên bang hội. sau đó anh ấy di chuyển ra phía sau Neberius và vung con dao găm của mình. Một pháp sư có khả năng thể chất yếu và Neberius cũng không sở hữu bất kỳ kỹ năng phòng thủ nào như Malakus. Vì vậy hắn ta hoàn toàn dễ bị tấn công, nhưng hắn đã tránh được một vết thương chí mạng, đó là nhờ tiếng sáo. Độ chính xác của Faker đã bị giảm 60, nên hơi lệch mục tiêu. Hừ mờ mờ, Neberius trông không còn thoải mái nữa. Hắn sờ vào vết thương trên cổ và cau mày lần đầu tiên. Người khá mạnh đấy, người cũng thế. Các đồng nghiệp đằng sau Faker là những người bạn đồng hành của anh. Trong quá khứ, họ đã bị đánh bại một cách bất lực bởi cô gái quái vật Euphemina và đã tập luyện chăm chỉ hơn sau khi thua cuộc. Họ còn được gọi là nhóm Faker. Faker thông báo tình hình thông qua cửa sổ trò chuyện bang hội. Nhóm Faker, chúng tôi đang đối mặt với Neberius. Phép thuật của hắn ta sẽ bị hủy khi chúng ta thu hút sự chú ý của hắn. Hừ, khó, đấy, kỵ sĩ thánh số 1 Toban đang vật lộn. Anh ta cố gắng trói chân Balak càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, anh đã chạm giới hạn do sát thương lửa gây ra liên tục. Balak cũng rất mạnh với thanh kiếm của hắn và Toban đã bị dính vài đòn tấn công. Anh ta tự hào về khả năng phòng thủ mạnh nhất và máu cao nhất trong bang hội. Nhưng anh ta không thể ngừng nói chuyện một cách yếu ớt. Đây là Toban, Balak mạnh đến nỗi tôi không thể kéo lâu hơn. Rigus và Pon sao chưa hỗ trợ. Laela kiểm tra tình hình Toban và tỏ vẻ khó chịu. Rigus đã nhảy ra khỏi tường để tham gia trận chiến và Pon cũng tham gia sau khi quét sạch những tín đồ ở cổng phía Tây. Laela có thể nhìn thấy tình hình của họ từ trên bức tường và mọi chuyện không ổn lắm. Laela giải thích tình hình. Các tín đồ cao cấp đang tập trung vào Pon và Rigus. Tôi hỗ trợ bằng phép thuật, nhưng họ sẽ khó mà thoát. Chuyện này, Toban run rẩy, sẽ tốt như nào nếu Grid ở đây ngay bây giờ. Nhưng không có thời gian để suy nghĩ viển vông được. À, bực vãi, làm hộ vệ cho Jisuka đã rất khó khăn rồi. Giá như Grid làm áo giáp của tôi. Chết tiệt, Vanner bắt đầu cào nhào khi đạt đến giới hạn của mình. Đó là một cuộc khủng hoảng toàn diện. Tuy nhiên, sức mạnh của hội Chedaka vẫn rất đáng sợ. Tôi đã xử lý tất cả những tín đồ ở đây. Sao rồi, chúng tôi có nên giúp cậu không? Kiaak, nhổ, một con quỷ mạnh lắm không? Cúc cúc, ba người mới gia nhập bang hội, bao gồm Tun, đã hỗ trợ Toban đấu lại Balak. Faker đã có thể đứng nghỉ một lúc. Tôi đã đến, đó là Ibelin. Bang hội bị phân tán nên cậu ta đã góp sức mạnh của mình vào nhóm Faker. Neberius đã nhiều lần không thể sử dụng phép thuật, nhưng bầu không khí tốt đẹp không kéo dài được lâu. Hộc hộc, chết tiệt, không có tác dụng, tôi chưa bao giờ gặp một con quỷ trước đây. Balak cũng khỏe, nhưng Neberius mới là vấn đề. Studibap quá rộng và hiệu quả. Tôi không thể tấn công chuẩn xác do độ chính xác bị giảm. Tỷ lệ né tránh không? Thật thảm họa đối với sát thủ. Khi trận chiến tiếp tục diễn ra, khuôn mặt của các thành viên hội Chedaka ngày càng tối lại. Neberius và Balak đều mạnh, nhưng Neberius gây ra nguy hiểm đặc biệt. Ưu tiên hàng đầu là chặn tiếng sáo của hắn. Mọi người đều có chung suy nghĩ. Hội Chedaka đã chiến đấu rất ngoan cường, nhưng giới hạn của họ đã tới. Trận chiến làng Byron đang được tất cả các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới phát sóng. Những người chơi ở làng Byron đã ghi lại tình hình và phát trực tiếp chúng lên Internet. Tình hình có thể được cải thiện nếu Rigus và Pon có thể tham gia trận chiến. Nhưng, có 60, 70 tín đồ được bắt bởi kỹ năng bị động của Balak đang chăm sóc kỹ lưỡng hai người họ. Vì vậy họ không thể làm gì khác. Thực tế, Malakus là kẻ yếu nhất trong số các giáo đồ của Yatan. Hội Chedaka có thể đã đánh bại Malakus, nhưng nó vẫn khác xa với việc đối phó với hai giáo đồ mạnh hơn. Rõ ràng là hội Chedaka sẽ bị xóa sổ nếu không có sự giúp đỡ của người chơi nào đó trong top 10 của BFZ chung. Thật kỳ lạ khi thấy hội Chedaka sụp đổ, nhưng thật khó tin là họ đã chống cự được rất lâu. Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai xem chương trình phát sóng này có thể phủ nhận thực tế rằng hội Chedaka là mạnh nhất. Họ đang chiến đấu rất tốt, ngay cả trong tình huống xấu nhất. Thật tuyệt vời, cá nhân tôi thì thấy Faker và Vanner có vẻ ấn tượng nhất. Không phải họ đang thể hiện rất tốt sao? Vanner, bạn đang bị đánh lừa bởi vẻ ngoài lộng lẫy của những chiếc rìu của anh ấy phải không? Vanner vẫn chưa trưởng thành. Anh ấy là một kỵ sĩ hộ vệ nhưng lại không chú ý đến phòng thủ và đang trả giá cho điều đó. Lúc này, những người chiến đấu giỏi nhất là Faker, Ibelin, Pon và Rigus, bạn không công nhận Laela và Znos à? Ngay lúc các chuyên gia đưa ra ý kiến tiêu cực về trận chiến thì có chuyện xảy ra. Hờ, đợi một chút, người đó là ai? Một người đàn ông có khuôn mặt và ID bị che giấu hoàn toàn hiện ra trên màn hình. Anh ta đang sử dụng phép bay, một pháp sư à, đúng vậy. Người đó đang bay trong không trung. Sau đó, anh ta với tay ra phía trước, hòm đồ của anh ta. Anh ta rút ra một bộ giáp đen và ném nó về phía Vanner đang bị cô lập cùng với Jisuka. Vanner đã hét lên một cái gì đó về phía người đàn ông trên bầu trời. Biểu cảm của anh rõ ràng là tức giận, nhưng rồi anh nhận được bộ giáp và mỉm cười. Ngay lúc đó, một điều tuyệt vời đã xảy ra. Vanner mặc áo giáp và màu sắc của anh ta đột nhiên được cải thiện. Anh ta dường như sống lại khi anh ta bắt đầu chiến đấu quyết liệt chống lại các trưởng lão. Các chuyên gia choáng váng. Bộ giáp đó. Người đàn ông bí ẩn bất ngờ đến và đưa áo giáp cho Vanner. Mối quan hệ giữa Vanner và người đàn ông đó là gì? Và danh tính của bộ giáp là gì? Các camera tập trung vào anh ta trong khi các chuyên gia và người xem trên khắp thế giới bắt đầu tự hỏi về danh tính người đàn ông. Ngay lúc đó, người đàn ông lại một lần nữa với tay lên không trung. Lần này, anh ấy rút ra một thanh đại kiếm đen. Người đàn ông hét về phía các thành viên của hội Chedaka. Một trong những thành viên bang hội trên mặt đất giơ tay. Người đàn ông ném cho anh ta thanh đại kiếm đen. Rồi một bất ngờ khác xảy ra. Thành viên của hội Chedaka cầm lấy thanh đại kiếm và trở nên mạnh mẽ hơn trước. Anh ta bắt đầu tấn công Ba Lắc với một sức mạnh đáng sợ. Một trong những chuyên gia đã có một sáng kiến. Ahad, tôi biết thanh đại kiếm đó. Nó là vũ khí được sử dụng bởi tên đồ tể đã tàn sát các thành viên của hội vĩ đại ở Winston trước đây đúng không? Một chuyên gia đáp lời. Đúng, tôi đã thấy nó rất quen thuộc. Nó thực sự là thanh đại kiếm đó. Không, vậy thì người đó, người đàn ông trên trời. Sự tò mò của mọi người về danh tính của anh ta tăng lên mạnh mẽ. Và, người đàn ông bắt đầu tự trang bị đồ đạc, anh ta mặc áo giáp trắng tuyệt đẹp với chỉ vàng thêu trên đó. Sau đó, anh ta mặc một chiếc áo choàng bình thường ra bên ngoài. Sau đó, Neberius, Balak và tất cả các tín đồ Yatan đều hướng ánh mắt về phía người đàn ông cùng lúc. Hờ, hiện tượng này là gì? Họ đang tập trung vào tên đồ tể à, chiếc áo choàng đó có tác dụng thu hút sao? Nhưng anh ta chỉ có một mình. Làm sao anh ta có thể đối phó với tất cả bọn họ? Các bình luận viên, chuyên gia, thành viên của hội Chedaka và tất cả người chơi trong khu vực. Sự chú ý của người xem trên toàn thế giới chỉ tập trung vào một người đàn ông. Sao, anh ta có biết rằng hàng trăm triệu người đang theo dõi mình không? Người đàn ông đưa tay lên không trung. Sau đó... Có một ánh sáng màu xanh xuất hiện khi anh ta bắt đầu rút thứ gì đó ra. Cá mập, đúng rồi, đó là một ngoại hình giống một con cá mập. Người đàn ông rút ra một thanh đại kiếm màu xanh hình cá mập từ hòm đồ của mình. Sau đó, anh ta nói ra tên của một kỹ năng gây sốc tới toàn thế giới đang theo dõi. Kiếm pháp, Pacma, khinh siêu việt, Pacma, cảm giác như cả thế giới đã rung chuyển. Khi các bình luận viên và các chuyên gia đang run rẩy vì kinh ngạc. Một ánh sáng xanh đen tràn ngập màn hình. Cách chương.